Ngoan không sợ, có anh ở đây rồi. Ngô Trắc Thăng nhẹ giọng nói. Hạ Như Song cố gắng bình tĩnh lại, cũng buông lỏng tay nắm chặt áo của anh hơn. Qua 30 phút, mưa cũng dần tạnh, không nghe tiếng sét nữa. Cô dần buông lỏng, rời khỏi Ngô Trắc Thăng. Người cô cũng gần như ướt vì mồ hôi rồi. Thấy bé con trong lòng hết sợ, Ngô Trắc Thăng cúi đầu xuống hỏi. Hết sợ chưa? Hạ Như Song coi như chưa nghe thấy, xuống giường bước vào phòng tắm. Cả người cô như ướt vì mồ hôi rồi, cần phải tắm thôi. Nhìn cô, Ngô Trắc Thăng chỉ biết thở dài. Sao cô luôn cự tuyệt anh chứ? Anh làm gì sai sao? Không có nha. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng đối xử không tốt với cô. Luôn quan tâm cô như là vợ của mình mà. Tại sao chứ? Hạ Như Song tắm xong bước ra. Trên gương mặt, mặc bộ đồ ngủ Kitty, màu hồng dễ thương. Ngô Trắc Thăng đang hút thuốc, nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn lại. Nhìn cô thật đẹp nha, đáng yêu như là thiếu nữ 17 vậy. Không giống như là mọi ngày, cái vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày nha. Nhìn gì, anh không ngủ sao? Cô vừa lau tóc vừa nói. Em chưa ăn cơm phải không? Ngô Trắc Thăng hoàn hồn, vẻ đẹp hồi nãy của cô làm anh ngây ngất à? Anh cũng chưa ăn phải không? Vậy ăn cùng được chứ? Cô bỏ chiếc khăn xuống tìm mấy sấy tóc nói. Được, em sấy tóc cho cô đi. Anh đi hâm thức ăn lại cho nóng vậy. Ngô Trắc Thăng nghe vậy, vội xuống bếp hâm thức ăn lại. Ngô Trắc Thăng chỉ biết cười, sấy khô tóc rồi xuống bếp ăn cơm cùng với anh. Bữa cơm của cả hai được gọi là gần như vui vẻ. Sau này anh phải làm tan chảy tảng băng lạnh của em, Hạ Như Song ạ. Ăn tối xong, Ngô Trắc Thăng bảo Hạ Như Song về phòng ngủ đi, để anh dọn là được. Nhưng cái bản tính sinh ra của cô là cứng đầu, cứng đến mức không thể tả được. Hạ Như Song ở lại bếp, dọn dẹp rửa chén xong quay về phòng ngủ mà không thèm đếm xỉa đến Ngô Trắc Thăng. Ngô Trắc Thăng cười khổ, vợ anh sao mà lạnh như băng giá vậy nhỉ? Ai sao anh khổ vậy? Xong, Hạ Như Song về phòng ngã người xuống giường, ngủ cô mệt lắm rồi. Muốn ngủ thật sâu à? Chưa đầy 10 phút sau, cô đã ngủ như là heo trên giường. Ngô Trắc Thăng biết rõ cô ngủ rất xấu, chuyên gia là đá mền à, nên anh phải rón rén vào đắp chăn cho cô. Lúc nãy còn lạnh lùng, như giờ đã ấm áp rồi. Ngô Trắc Thăng biết rõ mình không làm gì sai cả, vậy tại sao cô lại lạnh nhạt với mình? Trong khi đó lòng cô lại có một sự ấm áp chứ. Tâm tư của cô anh hoàn toàn nhìn ra, nhưng còn sự lạnh lùng, lạnh nhạt chán ghét anh lại không nhìn ra. Rốt cuộc là vì sao? Nhìn cô đang yên giấc, Ngô Trắc Thăng kéo mền lên áp cho cô, xong cúi đầu hôn nhẹ trên tóc cô. Song Nhi, rốt cuộc anh làm gì sai với em sao? Ngô Trắc Thăng nói nhỏ. Sáng hôm sau, Hạ Như Song tức giận, thấy đã có thức ăn sáng ở bên cạnh, còn có một tờ giấy. Em ăn sáng rồi đi đâu thì đi, thời gian này em không cần đi làm đâu. Hãy làm gì em thích, đi công việc để anh lo. Cầm tờ giấy, Hạ Như Song bỗng nở một nụ cười. Là anh nói nha, vậy tôi đi chơi đây. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ăn sáng ngon lành. Nhớ đến Ngô Trắc Thăng ăn trưa, cô ăn nhanh rồi xuống nhà hỏi giúp việc. Thấy cô xuống giúp việc, tưởng cô muốn ăn thêm gì vội hỏi. Phu nhân muốn thêm gì nữa hả? Không, Trắc Thăng anh ta ăn sáng chưa? Hạ Như Song hỏi. Dạ rồi hả, ông chủ dặn phu nhân nhớ ăn hết bữa sáng. Phu nhân chịu quan tâm ông chủ rồi sao? Tốt quá, như vậy làm ông chủ vui hơn rồi. Nói xong cô quay về phòng. Hôm trước cô phát hiện trong tủ của Ngô Trắc Thăng có thuốc đau bao tử, do anh không ăn uống đầy đủ đây mà. Anh có mệnh hệ gì, cô là người chết chắc với ông nội đầu tiên. Ở công ty, Ngô Trắc Thăng cảm thấy mệt mỏi, công việc ngày càng nhiều, một mình anh thật không thể nào mà giải quyết nổi. Nhưng đành thôi, như vậy cô mới rảnh rỗi mà thoải mái được. Anh chịu được rồi, cô vui là anh vui rồi. Giám đốc của tôi à, anh đã làm việc hơi quá sức đấy, nghỉ chút đi. Ám dạ thần nói, Ngô Trắc Thăng cứ lo làm việc, không chịu nghỉ ngơi, làm người bạn như là lo chết mà. Có phải là mình đồng ra sắt đâu? Thần tớ không sao, Ngô Trắc Thăng gượng trả lời. Ai ra, thua cậu, tại sao cô vợ của cậu lại vô tâm vậy chứ? Ăn nhàn ở nhà, còn chồng thì lại cực khổ làm việc với cái mớ tài liệu chồng chất kia. Ám dạ thần thở dài nói. Không sao, Để cô ấy thoải mái đi, huống chi cô ấy cũng không thích mấy cái việc này mà. Ngô Trắc Thắng nói vừa xoa huyệt thái dương. Ám dạ thần chỉ biết im lặng. Đồ ngốc, sao cậu lại lo cho Hạ Như Song vậy chứ? Cô ta đâu có yêu cậu. Không lẽ cậu yêu Hạ Như Song sao hả Ngô Trắc Thắng? Ám dạ thần im lặng, xong đặt mấy viên thuốc vào cái ly nước xuống bàn, bảo Ngô Trắc Thắng uống rồi ra ngoài. Nhìn mấy viên thuốc, Ngô Trắc Thắng cầm lên uống. Anh ghét mùi thuốc, nhưng không uống thì không thể làm việc được. Hạ Như Song ở nhà, lo cho Ngô Trắc Thắng, không hiểu tại sao cô lại lo cho anh, mặc dù cô rất hận, ghi mặt anh lại, gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt, cô ghét. Nhưng Ngô Trắc Thắng là Ngô Trắc Thắng, Hạ Quân Nguyệt là Hạ Quân Nguyệt mà, cô có quá không? Hạ Quân Nguyệt bỏ rơi cô đi theo người con gái khác, còn Ngô Trắc Thắng luôn bên cạnh và chăm sóc dịu dàng với cô, nhưng cô lại muốn lạnh nhạt. Cô thấy mình nhược đời. Đọc mấy bộ tiểu thuyết, cô nhận ra đa số nữ chính luôn là người bị nam chính lạnh nhạt, còn cô lại là người lạnh nhạt với anh. Cô khác người nhỉ? Chắc lấy cô ra làm một bộ tiểu thuyết được đấy, nhưng nó không có hồi kết thôi. Ngồi suy nghĩ, điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn của Ly Mạn Mạn, bạn thân của cô. Song Nhi, tớ nhớ cậu quá. Tớ về nước rồi, đêm nay hai mình đi bar cắm dỗ uống rượu để trò chuyện đi. Đọc dòng tin nhắn, Hạ Như Song nở nụ cười. Ly Mạn Mạn chịu về Trung Hoa này sau khi chạy trốn cái tên Lê Ngọc Khánh kia sao? Hay ra hai người này sao rồi nhỉ? Cô muốn biết quá. Không suy nghĩ, cô trả lời tin nhắn, đồng ý 6 giờ tớ sẽ có mặt. Đến chiều gần 6 giờ cô đi ra khỏi biệt thự. Trước khi đi, cô dặn giúp việc, nếu anh có về nói cô ở ba cám dỗ cùng bạn, nhớ nhắc anh ăn cơm tối rồi đi. Ở công ty, anh nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi, thôi về nhà vậy, công việc hôm nay từ đây thôi, anh cảm thấy hơi mệt. Trước khi về, anh cầm điện thoại gọi cho ám dạ thần. Thần, cậu giúp tớ một số tài liệu nhé, tớ hơi mệt về nhà đây. Ừ, nghỉ ngơi đi. Ám dạ thần đầu dây bên kia nói, cảm ơn cậu. Ngô Trắc Thắng trả lời xong cúp máy, về nhà và nên nghỉ ngơi một chút thôi. Tại căn biệt thự về nhà, việc đầu tiên anh làm là hỏi Hạ Như Song đâu. Giúp việc nghe anh hỏi, vội nói cô đang ở ba cám dỗ cùng bạn theo lời cô dặn. Ngô Trắc Thắng nghe xong không nói gì, về phòng. Giúp việc thấy vậy vội hỏi có cần mang đồ ăn tối lên không. Ngô Trắc Thắng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, về phòng. Ba cám dỗ. Song Song Nhi, tới đây. Lý Mạn Mạn vẫy tay nói. Nghe tiếng, cô quay đầu lại, đi lại chỗ Lý Mạn Mạn ngồi. Sao rồi, ngọn gió gì đưa Mạn Nhi của chúng ta về Trung Hoa thế này? Cô vừa rồi ngồi xuống đã trêu chọc. Hứ, tớ nhớ cậu nên về không được hả? Ly Mạn Mạn bĩu môi nói. À được được, sao ạ, cãi nhau với Lê Ngọc Khánh rồi phải không? Hạ Như Song nói. Ừ, bị cậu đoán trúng rồi, cãi nhau nên tớ về đấy. Nhưng mà nhân tiện thăm cậu và xem người chồng cậu ra sao, để nói đi anh ta thế nào? Ly Mạn Mạn chạy danh ma nói. Rất tốt với mình. Hạ Như Song trả lời không suy nghĩ, cô nói đúng mà. Đừng ngạc nhiên, vì anh ấy rất tốt với cô nên cô mới nói thật thôi, cô không phải là người nói bậy bạ gì. Sự thật là sao cô nói vậy? Ai ra hạnh phúc rồi. À mà thôi, bỏ mấy tên đàn ông qua đi. Đêm nay hai ta uống cho say để quên mọi thứ đi, Ly Mạn Mạn nói. Hạ Như Song, Như Song cũng gật đầu. Ở nhà, Ngô Trắc Thắng ngồi trong thư phòng, thấy hơi nhức đầu, tìm thuốc nhức đầu vội uống vào. Có lẽ anh nên theo ám dạ thần, nên nghỉ ngơi một chút, không bệnh thì ông nội nghe tin sẽ lo lắng chết mất. Nhìn đồng hồ bên cạnh thấy đã 9 giờ mà cô chưa về. Do mệt mỏi, anh không biết thời gian đã trôi qua, nhưng cô chưa về đã trễ vậy mà. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, không nên để cô một mình được. Cầm điện thoại lên, anh định gọi cho cô ở ba cám dỗ không để anh tới đón. Nhưng chưa gọi thì điện thoại đã reo. Nhìn dãy số trên màn hình, thấy là số cô, anh vội vàng nghe máy. Song Nhi, em đang ở đâu vậy? Biết anh lo lắm không? Ngô Trắc Thắng hỏi tới tấp. À, tôi là Ly Mạn Mạn, bạn của Song Nhi. Anh là chồng cô ấy phải không? Anh đến ba cám dỗ đón cô ấy được không? Cô ấy say khướt rồi. Tiếng của Ly Mạn Mạn bên đầu dây bên kia vang lên, thêm tiếng nhạc và tiếng cô đang nói. Ừm ừm, khó chịu do uống quá nhiều. Nghe cô say, anh liền vội trả lời. Được. Vì lo lắng cho cô, Ngô Chắc Thăng đã chạy hết tốc độ đến cám dỗ trong vòng 10 phút. Đến nơi, thấy cô đang say khướt, được Ly Mạn Mạn đỡ, anh vội xuống xe chạy lại. Song Nhi, anh gọi tên cô và đỡ cô. Ly Mạn Mạn thoát khỏi cô, mừng không khỏi. Ôi trời, cô say, làm người ta mệt chết mà. À mà khoan, anh chàng này là Ngô Chắc Thăng chồng của Hạ Như Song bạn cô sao? Oh my god, đẹp trai quá. Hạ Như Song, cậu sướng nhất rồi. Có chồng đẹp trai lại tài giỏi, cộng thêm luôn quan tâm. Nhìn cái biểu hiện này, anh ta đang rất lo lắng cho Hạ Như Song. Chật chật, lúc nào mắc mới được vậy đây? Khoan, gương mặt anh ta sao giống với Hạ Quân Nguyệt quá vậy? Anh em sinh đôi sao? Cái này không thể rồi, vì anh họ Ngô, tiền kỳ họ Hạ mà. Nhưng tại sao gương mặt lại giống nhau đến vậy? Tuy là trên đời này có rất nhiều người giống nhau, nhưng sao lại giống đến vậy? Ngô Chắc Thăng thấy cô say, không biết làm sao, chỉ biết bế cô lên rồi nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ lung la gì đó. Cô dì ơi, cảm ơn cô. Nghe anh nói, Ly Mạn Mạn hoàn hồn lại. À, không có gì. Cô có cần tôi đưa cô về nhà luôn không? Ngô Chắc Thăng hỏi. À, không cần. Xe nhà tôi sắp đến rồi. Anh đưa Song Nhi về đi. Cậu ấy uống nhiều lắm. Ly Mạn Mạn nói. Ngô Chắc Thăng gật đầu rồi bế cô về phía xe. Đặt cô vào trong xe, để cô nằm ở ghế sau. Anh cởi áo khoác trên người mình ra đắp lên cho cô. Muốn uống nữa? Cô nói mớ. Ngô Chắc Thăng nghe thấy chỉ biết thở dài. Em say đến chừng này rồi mà còn muốn uống nữa hả? Nếu cô gái lúc này không gọi điện cho anh bằng điện thoại của em, thì anh không biết đêm nay em lạc trôi về đâu luôn rồi. Ai ra, Hạ Như Song ơi là Hạ Như Song, em thật là quá lạnh, quá cứng đầu. Đem cô về nhà, ôm cô về phòng. Để cô nằm trên giường, anh vội vào phòng tắm, lấy khăn ướt ra và lau mặt cho cô. Hạ Quân Nguyệt, sao anh lại bỏ tôi? Cô mở mắt ra nói hoa hoa. Anh Chắc Thăng không phải là gì của Quân Nguyệt gì đó. Ngô Chắc Thăng vội hỏi. Sao, nguyên cái mặt anh trước mặt tôi là mà Quân Nguyệt khốn nạn. Anh khốn nạn, sao lại bỏ tôi đi theo người khác? Hít hít, anh biết tôi phải kết hôn với Ngô Chắc Thăng, người có gương mặt giống anh không? Tôi hận anh, vậy mà bây giờ lại cưới một người có cái gương mặt y như anh. Ông trời trêu tôi, ông trời trêu tôi, hít hít. Cô vừa nói vừa khóc, gục đầu vào lòng của Ngô Chắc Thăng. Anh nhiều khi tôi muốn yêu Ngô Chắc Thăng lắm, nhưng gương mặt anh ta giống anh nên tôi không dám. Sợ anh ta bỏ tôi như anh, nên Hạ Như Song tôi không dám yêu anh ta. Không dám yêu anh ta. Nói xong, Hạ Như Song dần như kiệt sức ngủ thiếp đi. Từng lời của cô như dao đâm vào tim của Ngô Chắc Thăng. Thì ra đây là lý do cô luôn lạnh lùng với anh bấy lâu nay. Hèn gì cô luôn ghét anh, lạnh nhạt và chán ghét anh. Chỉ vì cái gương mặt giống cái tên người là Hạ Quân Nguyệt đó. Chỉ vì giống Ngô Chắc Thăng mày ngốc thật mà. Để cô nằm xuống, anh vẫn tiếp tục lo mặt cho cô. Thôi kệ, anh sau này sẽ quyết tâm đánh tan cái lớp băng trong lòng cô và chấp nhận anh. Anh quyết sẽ làm và quyết đợi cho cô yêu anh. Lo mặt cho cô xong, anh kéo mền lên đắp cho cô. Đứng dậy định quay người đi lại thì bị tay cô vươn ra nắm lại một bên áo mình. Tôi sẽ sau này yêu Ngô Chắc Thăng, giọng cô thút thít nói. Nghe câu nói của cô xong, Ngô Chắc Thăng bỗng cười, xoay người gỡ nhẹ cô ra, hôn lên trán cô một nụ hôn. Anh sẽ đợi em yêu anh. Khánh, hôm nay em gặp một người giống hệt Quân Nguyệt. Ly Mạn nói, quay sang nhìn người bên cạnh đang lái xe kia. Đó là Lê Ngọc Khánh, người yêu của cô, cũng là người chọc cô giận từ Pháp mà bay về Trung Hoa. Ai ngờ anh biết được mà đuổi theo, không nghĩ cái đặt vé máy bay về Trung Hoa cấp tốc và dùng máy định vị trên sợi dây chuyền anh tặng cho cô và đuổi theo cô đến ba cám dỗ luôn. Mạn, hi, em nói giỡn hả? Lê Ngọc Khánh quay sang nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ gì đó. Không, em không giỡn. Em gặp chồng của Song Nhi, tên là Ngô Trác Thăng, gương mặt anh ta y như là Hạ Quân Nguyệt vậy. Ly Mạn Mạn nói đầy lo lắng. Lê Ngọc Khánh bỗng cau mày, ông trời chớ trêu cho Hạ Song Nhi. người làm đau Hạ xong lại là Hạ Quân Huyệt. Không ngờ cô lại kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net